Đỉnh cao phú quý, chương 1740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy người lái xe, Trình Nguyên khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Người lái xe này không phải ai khác mà chính là tài xế đã kéo anh ta N lần trước sau khi lên xe, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ hiện ra. Trình Nguyên và A Bạc Duẫn ngồi ở phía sau với vẻ mặt hai mặt ảm đạm, nhưng người lái xe lại rất hào hứng và huyên thuyên suốt quãng đường. Đại ca, anh nghĩ hai chúng ta có duyên sao? Người như anh hiếm khi đi taxi, anh xem, vừa đi taxi là có thể đụng phải anh rồi. Anh nói thật đấy anh à, em không có. Không cố ý ép bạn, đó hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trình Nguyên không nói, Bayun đương nhiên không nói gì. Đại ca, sao hôm nay tâm tình không tốt, nhìn không cao? Tài xế cười hỏi, đi đâu vậy? Trình Nguyên bình tĩnh đáp, chiến đấu, đó là một vụ giết người. A Bạc Duẫn lạnh lùng sửa lại Trình Nguyên. Nụ cười của tài xế đông cứng trên mặt, nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy hai người đàn ông vẻ mặt khó chịu, không khỏi co rụt cổ. Đi theo ai? Đi theo anh ta, chấm, cả hai đồng thanh đáp lại. Người lái xe đã bị thua lỗ. Dưới sự chỉ huy của Trình Nguyên, xe đến một sân nhà máy bỏ hoang. Cả hai xuống xe từ trái và phải. Tài xế lập tức xoay người, lái xe ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang, vội vàng lấy điện thoại ra. Xin chào, đồn cảnh sát, X sân nhà xưởng bỏ hoang. Trình Nguyên và A Bạc Duẫn đứng đối mặt nhau. Bắt đầu đi, A Bạc Duẫn lạnh lùng nói. Trình Nguyên gật đầu, tôi thực sự không có thời gian để lãng phí với bạn ở đây. X gọi ra, cơ thể của Bayun đột nhiên biến mất tại chỗ. Thừa tướng trừng mắt nhìn, không khỏi nhanh chóng rút lui, đồng thời mở rộng cảnh giới tuyệt đối. Và A Bạc Duẫn lại xuất hiện trước mặt Trình Nguyên, và nhíu mày. Trình Nguyên không tỏ ra yếu đuối và tát lại. Bùm, có một tiếng động lớn. Luồng không khí xung quanh đảo ngược và một số đường ống trong nhà máy bỏ hoang bị vỡ ngay lập tức và cát sỏi bay trên bầu trời. A Bạc Duẫn và Trình Nguyên đều lùi lại. A Bạc Duẫn hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhất là sau khi nhìn thấy thân thể Trình Nguyên phát sáng, hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi là ma ma gì vậy? Lần này, hai bên đều nhau. Trình Nguyên vẫn như trước thờ ơ nhìn A Bạc Duẫn, nói. Bây giờ, là tôi. Cái gì? A Bạc Duẫn sửng sốt. Vào lúc này, một tia sáng lóe lên trong mắt Trình Nguyên. A Bạc Duẫn trái tim run lên, quay đầu đi nhanh không nhìn trước mắt. Đúng lúc này, thân thể Trình Nguyên đột nhiên, phát, bắn vào A Bạc Duẫn, mặt đất dưới chân như bị bước ra khỏi một cái hố. Ngay sau đó, anh ta rút ra một cây roi ngắn làm bằng các mảnh xương từ thắt lưng của mình, và rút một cây roi về phía A Bạc Duẫn. Khịt mũi lạnh lùng, A Bạc Duẫn chuẩn bị tiến lên véo roi Trình Nguyên. Nhưng khi cây roi rút ra, hào quang của đất trời nứt toác chiếu thẳng vào người A Bạc Duẫn, hắn chợt tỉnh giấc và vội vàng trốn đi. Cùng với một tiếng kêu, bùm, hàng loạt vết nứt kinh hoàng bao phủ mặt đất, đặc biệt là nơi mà cây roi rút ra ở giữa, ngay lập tức tạo thành một cái rãnh. Sức mạnh gì đây, cách trương,